Ngày hôm nay đối với Dương Gia Trấn mà nói là một ngày thập phần long trọng. Trấn dân có thể thấy tiên nhân từ trên trời giáng xuống, chiêm ngưỡng phong thái tiên nhân. Dương Lăng cũng đứng ở trong rừng người, bất quá chu vi trong vòng mấy trượng không ai dám tới gần hắn. Ngày ấy trên đài thăng tiên, Dương Lăng biểu hiện ra thực lực làm cho người người ngại. Vô ý thức mà không muốn tới gần nhân vật Dương Lăng nguy hiểm như vậy. Chính ngọ, nhất hồng nhất hoàng lưỡng đạo ấp luyện dường như hào quang xuất hiện. Từ phía chân trời Tây Nam kéo đuôi thật dài bay về phía thăng tiên đài. Cách cực xa, mọi người chợt nghe đến ti lăng lăng kiếm quang khiếu âm. Phổ thông trấn dân còn đo. Dương Lăng lại cảm giác được một cổ linh áp thật lớn từ đó hung hăng đè xuống. Dương Lăng sắc mặt kịch biến, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Uy thế thật lớn, Dương Lăng trong chấn động mãnh liệt, hướng trên đài nhìn chăm chú. Hồng hoàng lưỡng đạo hào quang hướng trên đài bay vụt tới. Một làn sóng hàn khí từ hướng bầu trời tỏa ra bốn phía. Trừ chỗ Dương Lăng, các trấn dân đều giật mình rùng mình một cái, mặt lộ vẻ sợ hãi. Hào quang vừa thu lại, lưỡng đạo nhân ảnh hiện thân trên đài. Hai người này niên kỷ nhìn qua hơn 20 tuổi, đôi mắt sáng như hàng tinh, bắn ra ánh sáng lành lạnh. Ánh mắt lãnh liệt mọi nơi đảo qua, làm cho người ta không tự chủ được quên luôn cả dung mạo hai người. Chỉ biết là nhị vị tiên nhân mặc bạch sắc trường bào, tay áo phiêu phiêu, khí chất bất phàm. Tiên nhân! Dương Hoài Nơm cả người run lên mà kêu một tiếng. Là người thứ nhất phục bái xuống đất. Sau đó trấn dân lục tục lễ bái. Thần tình thành kính không gì sánh được. Mọi người lễ bái. Dương Lăng vẫn như cũ lặng lặng đứng thẳng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn kỹ hai người trên đài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 15 Thái Dịch Môn. Tất cả mọi người quỳ mọp xuống đất thần sắc kính cẩn, chỉ có Dương Lăng vẫn đang đứng thẳng, thần thái tự nhiên. Hai người trên đài đều đem ánh mắt chiếu xạ qua. Nhìn thẳng Dương Lăng trong ánh mơn. Tê không có chút tình cảm. Đối mặt với ánh mắt hai người này, Dương Lăng bỗng nhiên minh bạch tâm tình hai người trên đài. Nếu như lão hổ cao ngạo bước đi mà gặp phải một con kiến, lão hổ cũng không thèm liếc mắt nhìn con kiến. Lão hổ là vua trong muôn thú, con kiến chỉ là sinh linh hèn mọn nhỏ bé, căn bản là không cùng một đẳng cấp. Dương Lăng tuy rằng nhìn không ra hai người trên đài tu vi sâu cạn, nhưng cũng đoán ra hai người này sợ rằng chí ít là trúc cơ kỳ tu chân. Hai người khống chế nhất hồng nhất hoàng lưỡng đạo kiếm quang cũng rất không tệ, chí ít là thượng phẩm linh khí. Bọn họ tuy rằng nhìn ra ta là luyện huyết thập trọng tu vi, thế nhưng trong ánh mắt không có chút ba động. Hiển nhiên tâm thần tu luyện đã rất cường đại rồi. Dương Gia Trấn một tiểu địa phương như vậy, bỗng nhiên xuất hiện một gã luyện huyết thập trọng tu sĩ. Đây tuyệt đối là một chuyện rất không tầm thường. Nếu là phổ thông tu sĩ gặp phải, nhất định sẽ cảm giác được kinh ngạc. Nhưng hai người trên đài con mắt cũng không có nháy một chút. Liếc mắt đảo qua Dương Lăng một lúc rồi ánh mắt đều dời đi. Người ở nơi nào? Một thanh niên nhàn nhạt hỏi, ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo một tia hỏa khí. Tử hư môn Lý Phong lúc trước coi như là tiên phong đạo cốt. Thế nhưng so cùng hai người trước mắt, quả thực là thổ kê ngói cẩu. Cao thấp thấy rõ. Tộc trưởng Dương Hoài Nơ ngẩn ra. Một hồi lâu mới phản ứng, cố sức mà xoay quá. Kêu lên mau mau. Các ngươi ba đứa lên đài tham kiến tiên sử. Dương Lăng cùng hai gã thiếu niên khác thu được tu tiên danh ngạch ở Dương Gia Trấn leo lên thăng tiên đài. Tiên sử Mục Quan Thanh lạnh liếc nhìn qua ba người Dương Lăng, một người nhàn nhạt ra lệnh nói nhắm mắt lại. Dương Lăng ba người biết điều liền nhắm mắt lại. Tiên sử tay áo vung lên. Trấn Nhân chỉ thấy hồng. Hoàng Lượng đạo kiếm quang phóng lên cao. Chợt lóe rồi biến mất. Trấn Nhân lần thứ hai lễ bái, không ít người miệng lẩm bẩm cầu xin tiên nhân phù hộ. Trong nháy mắt bị kiếm quang cuồn cuộn nổi lên, Dương Lăng cảm giác dưới chân rất nhẹ, trong tai nghe được ti lăng lăng rít lên. Sau một lát, Dương Lăng rốt cục nhịn không được mở mắt ra. Thấy dưới chân là một đoàn mây trắng lui nhanh ra phía sau. Tự thân đang bị nhất đạo hồng quang bao vây lại. Nhanh chóng hướng phía trước phi tới. Mặt khác một đạo hoàng quang bao vây hai gã thiếu niên Dương gia trấn khác cùng Dương Lăng sóng vai bay đi phía trước. Dương Lăng tuy rằng lần đầu tiên tự mình trải qua chuyện tình kỳ diệu như vậy. Bất quá tự ma chân nhân trong trí nhớ càng có nhiều mạo hiểm. Tràn diện kiếp thiết. Bởi vậy Dương Lăng ngoài trừ cảm giác hiếu kỳ. Không có quá lớn chấn động. Dương Lăng ánh mắt lưu chuyển. Nhìn về phía bên cả thân tên thanh niên nam tử kia. Hỏi xin hỏi sư huynh quý tính tu tiên giả. Chưa bao giờ tính toán đến bối phận. Đạt giả vi tôn. Đồng môn đồng phái đệ tử. Thường thường đều lấy sư huynh đệ tương xương. Không quản là chân truyền đệ tử hay nội môn đệ tử. Tập quán tương đồng. Người thanh niên trong mắt rốt cục hiển lộ ra nhất mạc thần sắc kinh ngạc. Vừa đến Dương gia trấn, hắn liền chú ý đến Dương Lăng. Khi đó tất cả mọi người thành kính lễ bái, chỉ có Dương Lăng bất bái. Người thanh niên còn tưởng rằng Dương Lăng là cao ngạo tự phụ, căn bản cũng mặc kệ. Nhưng lúc này Dương Lăng ngữ khí tự nhiên mà xưng mình sư huynh. Cử chỉ lời nói trong lúc này cũng không có chút nào lộ ra kém gập. Dương Lăng bình thản tâm tình khiến hắn thập phần hiếu kỳ. Người thanh niên nét mặt cư nhiên hiện ra tiếu ý ta là Kim Huy. Sư đệ còn nhỏ tuổi đã đến luyện huyết thập trọng. Có hay không từng có kỳ ngộ? Dương Lăng thần sắc như thường. Đáp sư huynh mắt sáng như đuốc. Tiểu đệ khi còn nhỏ đã từng lầm nuốt một kỳ quả. Từ lúc đó, tiểu đệ luyện huyết tiến độ tiến triển cực nhanh. A, cái gì kỳ quả? Kim Huy bị lòng hiếu kỳ, lập tức truy vấn. Gã thanh niên khác một bên cũng nổi lên hiếu kỳ lắng tai nghe. Dương Lăng cúi đầu suy nghĩ một chút. Nhớ mày nói bởi vì thời gian quá lâu. Tiểu đệ cũng không nhớ rõ. Hình như gọi là Tam Bảo. Tam Bảo cái gì quả? Dương Lăng muốn nói chính là Tam Bảo thất tinh quả. Vật ấy là linh quả Dương Lăng từ trong ký ức tự ma chân nhân vơ vét ra. Thập phần hiếm thấy. Tam Bảo thất tinh quả Kim Huy cùng người thanh niên kia hơi bị động dung. Tam Bảo thất tinh quả vạn phần trân quý. Bất luận kẻ nào dùng được đều có thể lớn mạnh tinh khí thần. Mà tinh khí thần được xưng là nhân thân Tam Bảo. Tam Bảo thất tinh quả còn có chỗ kỳ quái hơn. Không giống như linh dược. Người thường phục dụng không chỉ không chiếm được chỗ tốt. Thậm chí còn có thể trúng độc bỏ mình. Hoặc kinh mạch bạo liệt mà chết. Bởi vì linh dược có dược tính thập phần mãnh liệt. Người tu chân cũng sẽ không trực tiếp dùng. Phải luyện thành đan dược mới có thể phơ dụng. Thế nhưng Tam Bảo thất tinh quả lại bất đồng. Linh dược này có dược tính thông thả bình ổn. Người thường ăn cũng không bị bất luận cái gì thương tổn. Trái lại có thể được thiên đại chỗ tốt. Tinh khí thần no đủ cường đại. Ăn thất tinh quả nếu như lào chân tốc độ tiến triển cực nhanh cùng đồng môn giống nhau phải nhanh hơn rất nhiều lần. Đáng tiếc chính là Tam Bảo Thất Tinh Quả tuy có công hiệu thần kỳ như vậy, nhưng linh dược này tài bồi không nổi. 100 năm nảy mầm, 300 năm nở hoa, 500 năm kết quả, 100 năm thành thuộc. Cả trước cả sau phải được 1.000 năm thời gian. Càng làm cho không người nào trồng được chính là linh dược này phải dùng bắt đầu thất tinh tinh lực tưới tắm, bằng không dễ héo rũ. Điều kiện sinh trưởng hà khắc như vậy, cùng chu kỳ sinh trưởng dài dòng, có thể dùng Tam Bảo Thất Tinh Quả thật là khả ngộ bất khả cầu. Được các đại tiên môn liệt vào trọng bảo, giá trị không thua một quả tuyệt phẩm thần đan. Dương Lăng vừa nói ra Tam Bảo Thất Tinh Quả, Kim Huy hai người đều dùng một loại nhãn thần cổ quái nhìn về phía Dương Lăng. Dương Lăng sớm đoán được hai người sẽ khiếp sợ như vậy. Trên mặt cô ý biểu hiện ra biểu tình rất kỳ quái. Hỏi sư huynh, chúng ta Thái Dịch Môn có Tam Bảo Thất Tinh Quả không? Kim Huy cùng thanh niên kia nhìn nhau cười khổ. Kim Huy nói sư đệ, thất tinh quả trân quý không gì sánh được. Ngươi dùng linh dược như vậy, thời gian tới nhất định có thể trở thành pháp sư. Thanh niên kia xoay mặt đối diện Dương Lăng cười cười, sư đệ, ta là Lý Huyền. Ngươi lúc trước thế nào biết ăn được đó là Tam Bảo Thất Tinh Quả? Dương Lăng mỉm cười, tiểu đệ lúc trước ăn trái cây xong, liền có một người xuất hiện, nói đệ ăn Tam Bảo Thất Tinh Quả của hắn. Hắn muốn bắt đệ đi luyện đan. Kim Huy, Lý Huyền trong lòng khẽ động, song song hỏi người nọ là ai. Hắn nói hắn chính là Tự Ma Chân Nhân. Dương Lăng hồi ước một hồi mới trả lời. Hai người sắc mặt biến sắc, song song kinh hô ra Tự Ma Chân Nhân. Dương Lăng trong lòng buồn cười, lúc này gật đầu đúng, là Tự Ma Chân Nhân. Tự Ma Chân Nhân kia trước tiên là nói muốn bắt đệ luyện đan, sau lại nhìn đệ vài lần, thở dài một tiếng nói cái gì dược tính đã toàn bộ hóa tiến trong cơ thể, luyện đan cũng không được gì. Sau đó rồi sao? Hắn không có làm khó dễ ngươi chứ? Lý Huyền hỏi. Sử hữu này đánh đệ một cái tát, đau đến ba ngày ngủ không yên. Ngày trước Tự Ma Chân Nhân thiếu chút nữa hại chết Dương Lăng. Dương Lăng đối với hắn thập phần thống hận. Lúc này biểu tình trên mặt chán ghét thập phần chân thật. Kim Huy cười nói sư đệ phúc thiên mệnh lớn a. Tự Ma Chân Nhân này pháp lực cao cường, tính tình cổ quái, không có giết ngươi đã là vạn hạnh rồi. Ngươi ăn linh quả, thời gian tới thành tựu không thể hạn lượng a. Nếu nói ăn một cái tát cũng đáng a. Lúc này, Lý Huyền, Kim Huy hai người đối đãi Dương Lăng thái độ thay đổi rất nhiều. Không hề có biểu tình lạnh lùng, trong giọng nói rất có ý thân cận. Hai người vì sao có cãi bơn? Y E Nương Dương U Vinh Quy Quy O Nương Gơn. Lăng trong lòng biết rõ ràng, Tam Bảo Thất Tinh Quả thập phần thần diệu. Tu chân giới phàm là người dùng qua Thất Tinh Quả, tối hậu tu vi cảnh giới chí ít đều đạt được đến pháp thiên kỳ. Người có chút thành tựu cao thậm chí trở thành địa tiên cảnh đạo tôn. Hai người biết được Dương Lăng ăn xong Thất Tinh Quả, dù cao ngạo thế nào cũng sẽ trở nên khách khách khí khí. Dương Lăng mới vừa rồi cố ý cùng Kim Huy bắt chuyện, sau đó đúng lúc nói ra bản thân dùng qua Tam Bảo Thất Tinh Quả. Trong ma vực kim quang thập phần thần kỳ, tự hồ có thể đem tất cả đều luyện thành đan dược. Mình có kỳ bảo như vậy, Dương Lăng tin tưởng rằng ngày sau tốc độ tu luyện tuyệt đối xa cao hơn phổ thông đệ tử. tới cái thời gian kia rồi. Khác hẳn với thường nhân, Dương Lăng khó tránh khỏi bị người hoài nghi. Cùng với như vậy, không bằng bây giờ lập ra một cái lý do. Mặt khác, Dương Lăng làm như vậy còn có một mục đích. Hôm nay hắn gần tiến nhập Thái Dịch Môn. Thái Dịch Môn là tiên đạo đại môn phái, ngoại môn đệ tử có hơn 10 vạn người. Những ngoại môn đệ tử này tam giáo cửu lưu, cái dạng gì đều có. Dương Lăng nếu như không có chỗ dựa vững chắc, ngày sau dễ bị người bài xích ám toán. Lý Huyền, Kim Huy biết được Dương Lăng dùng qua tam bảo thức tinh quả, quả nhiên trở nên thập phần thân cận. Dương Lăng thậm chí có thể kết luận, ngày sau hai người này tất nhiên muốn cùng hắn qua lại lâu dài, giao tình sâu sắc. Dù sao Dương Lăng ngày sau thấp nhất cũng là pháp sư tu vi, làm tốt quan hệ tuyệt đối sẽ không tệ. Nếu một ngày kia Dương Lăng trở nên nổi bật, Lý Kim hai người đương nhiên cũng có thể từ đó lấy được lợi ích. Huống hồ lúc này Dương Lăng vừa mới nhập môn, thực lực nhỏ yếu. Chỉ cần cấp cho Dương Lăng nho nhỏ chỗ tốt là có thể đổi lấy bất tận cảm kiếp. Hai người cớ sao mà không làm? Dương Lăng có thể tính toán nhiều như vậy, có thể nói là thấu đạt lòng người. Tự nhiên, Dương Lăng làm được vậy đều là do có ký ức Tự Ma Chân Nhân. Tự Ma Chân Nhân tu luyện ma công, âm hiểm giả dối, cơ toán vô song. Suốt đời không biết âm mưu giết chết bao nhiêu người, tính toán quá bao nhiêu người. Tuy rằng tu vi cũng không phải là tối cao, nhưng nếu luận âm mưu quỷ kế, tu chân giới có thể cùng hắn đánh đồng cũng không nhiều. Thấy Dương Lăng cư nhiên có thể cùng tiên sử chuyện trò vui vẻ, hai gã niên thiếu khác đều dùng nhãn thần ước ao nhìn qua Dương Lăng. Hai gã niên thiếu này một người tên là Dương Hổ, một người tên là Dương Huy. Dương Lăng là nhỏ nhất. Ba người đều là bạn tốt chơi đùa khi còn nhỏ. Nhưng theo thời gian lớn lên, Dương Lăng bởi vì thể nhược vô pháp tập võ, bắt đầu bị bọn thiếu niên cười nhạo. Đặc biệt Dương Đức thế lực rất lớn, khắp nơi đều làm khó Dương Lăng, hai người này cũng cùng Dương Lăng bất hòa. Dương Lăng liếc mắt nhìn Dương Hổ. Dương Uy bỗng nhiên cười nói, nhị vị sư huynh, bọn họ là Dương Hổ, Dương Uy, đều là hảo bằng hữu của ta. Sư huynh thần thông quảng đại, chúng ta ba người mới đến Thái Dịch Môn, xin sư huynh sau này chiếu cố nhiều hơn. Dương Hổ, Dương Uy trong lòng lập tức đối với tràn ngập cảm kích, hảo cảm tăng nhiều. Chỉ cảm thấy lúc này Dương Lăng là người tốt phải thân cận nhiều. Lý Huyền, Kim Huy trao đổi nhãn thần hiểu lòng của nhau. Song song cười nói, đó là đương nhiên. Chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ. Đây đó ban trợ hẳn là được. Ngày sau các ngươi có cái gì trắc trở chỉ cần để ý tìm chúng ta hai người. Phi hành gần nửa ngày, Dương Lăng cùng Lý Huyền, Kim Huy đã xưng huynh gọi đệ, ngữ khí thân thiết. Phía trước là Thái Dịch Môn. Kim Huy đột nhiên nói. Dương Lăng ba người nhìn xuống chỉ thấy một tòa núi lớn nguy nga kéo dài chắn ngang phía trước cao đến mấy nghìn trượng. Ngay sườn núi có một mảnh khuôn viên thật lớn, nhà cửa, cung điện, ngàn vạn đền đài. Sân lớn sân nhỏ chi chít như sao trên trời. Tính ra cũng hằng hà rốt cuộc không biết bao nhiêu gian. Nghìn vạn đền đài xung quanh mấy trăm tòa đứng vững nơi ngọn núi hiểm trở. Trên rất nhiều ngọn núi tiên khí lượn lờ, thuỷ khí thiên điều. Đồng thời hiện ra một cổ khí thế lớn lao. Mà toàn bộ ngọn núi phát tán ra khí thế gắn bó thành một mảnh, bảo vệ phạm vi phương viên nghìn dặm. Tối cao là đỉnh ngọn núi cao nhất treo trên bầu trời một tòa cung điện thật lớn. Cung điện phương viên hơn 10 dặm. khí tượng trang nghiêm, phóng ra hàng tỷ tường quang. Dương Lăng từ trên không trung nhìn xuống toàn bộ Thái Dịch Môn, nhất thời cảm giác muôn hình vạn trạng, bàn bạc đại khí, rộng rãi khí độ không lời nào có khả năng hình dung. Thái Dịch Môn kinh qua vô số thời đại kiến thiết mới có ngày hôm nay quy tắc cùng khí tượng. Chương Hiển Tiên đạo cự môn phong phạm. Đây là Thái Dịch Môn. Quả nhiên là tiên đạo đại phái. Khó có thể tưởng tượng dù là mình có ký ức tự ma chân nhân. Dương Lăng vẫn như cũ thâm thụ chấn động. Tự ma chân nhân nhất giới tán tu. Hắn dù là thủ đoạn thông thiên, cũng tuyệt đối không dám chạy đến phụ cận Thái Dịch Môn Dương Oai. Ngay cả hắn cũng rất ít nhìn thấy loại này tiên gia khí tượng. Xem ra ta tuyển trạch là đúng. Muốn tu luyện, phải đi vào đại môn đại phái như vậy. A Dương Lăng trong lòng cảm khái. So sánh với cảm khái của Dương Lăng, Dương Hổ, Dương Uy sớm đã nhìn thẳng con mắt, biểu tình ngốc lãng. Kiếm quang từ trên trời giáng xuống, nhảy vào một tòa sân ngoại thật lớn. Sân ngoại có một tòa đền thờ, mặt trên có hai chữ Bính Sửu. Kim Huy ngón tay chỉ đền thờ, cười nói sư đệ, ngoại môn đệ tử giống nhau ở tại trong phường. Thái Dịch Môn dựa theo quẻ thiên địa chi, phân chia 60 phường, mỗi phường khoảng chừng 2-3 nghìn danh ngoại môn đệ tử. Vốn chỗ Bính Sửu phường chỉ là một trong số đó, sư đệ ngày sau một đoạn thời gian sẽ ở chỗ này tu luyện. Lý Huyền cười nói bất quá với tư chất sư đệ, rất nhanh là có thể ly khai nơi đây, tiến về phía trước cung tiên uyển nơi nội môn đệ tử tu luyện. Đang khi nói chuyện, hai người tự mình đem Dương Lăng dẫn tiến phường nội, mang ra bên ngoại môn trưởng giả cơn. Hơn. Ờ. S. Quy. Quy. Lơn. A. U. Các ghi danh. Kinh qua bài phường không xa, là một tòa lầu các cao 3 tầng, 5 người nối đuôi nhau mà vào. Trong lầu các bố trí giản đơn, 5 người vơ đến, hai lão giả trong đại sảnh nhắm mắt đã tọa bỗng nhiên đều mở mắt. Vừa thấy Lý Huyền, Kim Huy hai người, lưỡng lão giả mặt lộ vẻ mỉm cười nhị vị khổ cực a. Sau đó một lão giả trên bàn tay bạch quang chợt lóe, hiện ra một quả ngọc giản. Một lão giả khác một quan lạnh lạnh bắn về phía Dương Lăng. Hờ hững hỏi báo họ tên, quê quán, niên linh, hiện nay tu vi ra sao? Dương Lăng biết lão giả này phải xác định thân phận, không chút hoang mang nói đệ tử Dương Lăng. Thế cư đại hành quốc Nam Cương chi địa Dương gia trấn. Năm nay 16 tuổi. Luyện huyết thập trọng. Thủ phụng ngọc giảng trưởng lão trên tay kết xuất mấy cái pháp quyết giảng đơn. Trực tiếp đem thanh âm Dương Lăng ghi lại xuống dưới. Đánh vào trong ngọc giảng. Sau đó lại duỗi thân thủ vung một trảo, chỉ thấy trên người Dương Lăng có một đạo hư ảnh bị lão chộp tới. Ngoại môn trưởng giả này dùng một trảo liền thu lấy bức họa Dương Lăng, đồng thời đánh vào trong ngọc giản ghi lại xuống. Rất nhanh, Dương Hổ, Dương Uy hai người cũng bị ghi lại trong danh sách. Làm xong tất cả, ngoại môn trưởng lão gọi tới hai gã đệ tử tạp dịch, mang Dương Lăng ba người đi tới trước sân ở lại. Từ thủy chí chung, hai gã trưởng lão không có nói một câu. Tự hồ đối với loại công tác này đã làm đến nhàm rồi. Đi ra lầu cát, Lý Huyền nói sư đệ, ta hai người đi trước, chờ sư đệ dàn xếp xong, ta cùng với Kim sư huynh mới tới thăm. Dương Lăng cười nói làm phiền nhị vị sư huynh mời. Kim Huy, Lý Huyền cười, điều khiên kiếm quang bay lên không, chớp mắt đã đi xa. Dương Lăng ba người phân biệt bị mang nhập vào một sân, ba sân đây đó cách nhau không xa. Dọc theo đường đi, Dương Lăng cư nhiên rất ít thấy các ngoại môn đệ tử khác, phường nội chung quanh đều im ắng. Dương Lăng suy đoán đa số ngoại môn đệ tử hẳn là đều đang tu luyện. Tiến nhập sân. Đệ tử dẫn đường nói sư đệ. Trong phòng ớt có để một bộ ngoại môn đệ tử giới luật. Tất cả quy củ, chương trình đều ở bên trong. Sư đệ cần phải học thuộc lòng. Chúng ta cáo từ. Sư huynh đi thông thả. Dương Lăng lễ phép đem hai người tiễn ra đại môn. Lễ nhiều không ai trách, Dương Lăng mới đến Thái Dịch môn, không muốn đắc tội bất luận kẻ nào. Chỗ sân ở của Dương Lăng không lớn, quy mô cùng nhà ở Dương gia trấn không sai biệt lắm. Phòng ốc cũng rất cao to, dùng khối lớn ngọc thạch xây thành. Bên trái một gian có giường, dùng cho tu luyện hằng ngày. Bên phải một gian để tạp vật. Một gian trung ương còn lại là phòng khách. Dương Lăng tiến nhập gian phòng, quả nhiên phát hiện phòng khách bày một quyển sách hơi mỏng. Sách lóm ra bạch sắc quang hoa, Dương Lăng liếc mắt nhận ra đây là nhất kiện pháp khí. Dương Lăng mở ra trang đầu tiên, trên mặt trang sách lập tức đằng khởi một chuỗi văn tự rồng bay phượng múa. Chỉ thấy ngay chính giữa hàng thứ nhất viết ngoại môn đệ tử giới luật sáu đại tự. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 16. Ngoại môn đệ tử giới luật. Dương Lăng ánh mắt chiếu xạ đến đâu, văn tự sẽ chậm rãi biến ảo di động, một trang văn tự xuất hiện. Dương Lăng từ khi tu luyện tự ma kinh, nguyên thần ngày ngày bị kim quang điêu luyện, thanh minh thông tuệ, cái gì đã gặp qua là có khả năng không quên được. Ngoại môn đệ tử giới luật chủ yếu ghi chép ngoại môn đệ tử mỗi ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày ẩm thực quy củ. Cùng với giới thiệu về nội dung Thái Dịch môn một chút. Dương Lăng có ký ức Lý Phong là tử hư môn ngoại môn đệ tử. Tử hư môn đều là một trong tiên đạo cửu môn. Định ra chương trình ngoại môn đệ tử như nhau. Hơn nữa cùng Thái Dịch môn chương trình cơ bản cùng loại. Hai cái so sánh với nhau, Dương Lăng cấp tốc đem điều lệ nhớ kỹ. Thái Dịch môn ngoại môn đệ tử ngoại trừ thông thường tu luyện ở ngoài, còn phải vì môn phái làm ra cống hiến. Thái Dịch môn đệ tử hơn 10 vạn. Mỗi ngày tiêu hao đan dược, phù lục, tài liệu vân vân vô số kể. Con số thật lớn. Nếu như đông đảo đệ tử chỉ cần tiêu hao mà không cống hiến, Thái Dịch môn dù là của cải phong hậu, cũng không có khả năng kiên trì lâu dài được. Vì thế không chỉ có Thái Dịch môn, bất luận đại phái nào cũng đều định ra nghiêm ngặt chế độ đệ tử cống hiến. Mặc kệ là ngoại môn đệ tử hay nội môn đệ tử, thậm chí chân truyền đệ tử đều phải vì môn phái làm ra cống hiến. Với Thái Dịch môn ngoại môn đệ tử mà nói, hàng năm phải làm ra giá trị tương đương với 100 mai trung phẩm huyết đan cống hiến. Ngoại môn đệ tử mỗi một lần cống hiến đều phải đi tới trước ngoại môn trường lão hồi báo. Ngoại môn trưởng giả sẽ dựa theo độ cống hiến lớn nhỏ đem số lượng trung phẩm huyết đan tương đương thành cống hiến. Một ngày nào đó ngoại môn đệ tử làm ra cống hiến thỏa mãn 100 mai trung phẩm huyết đan. Trong một năm thời gian thặng dư có thể dùng để chuyên tâm tu luyện. Nếu như cống hiến cũng đủ lớn, vượt lên trước 100 mai huyết đan, môn phái cũng sẽ không để đệ tử có hại. Đem huyết đan dư thừa trả cấp cho ngoại môn đệ tử. Tỉ như một gã ngoại môn đệ tử nào đó một năm làm ra giá trị 200 mai trung phẩm huyết đan cống hiến. Khấu trừ nghĩa vụ cống hiến 100 mai. Tên ngoại môn đệ tử này sẽ nhận 100 mai huyết đan thặng dư. Ngoại trừ cống hiến ở ngoài, ngoại môn đệ tử đồng dạng có thể hàng tháng từ môn phái thu được nhất định số lượng đan dược, phù lục, đề giai pháp khí vân vân. Dương Lăng tỉ mỉ xem giới luật, tròn hai canh giờ mới xem hoàn tất, khép lại trang sách. Dương Lăng trong lòng không khỏi cảm khái, quả nhiên nổi danh đại môn phái. Ngoại môn đệ tử mỗi tháng có thể có 10 mai trung phẩm huyết đan. 10 mai trung phẩm huyết đan đã có thể thỏa mãn rất lớn bộ phân đệ tử cần để tu luyện. Dương Lăng xem xong giới luật, lại tới đến gian bên phải gian phòng gửi tạp vật. Gian phòng rất sạch sẽ, ngoại trừ nhất trương ngọc thạch, không có vật gì khác. Trên giá sách bày đầy toàn bộ thứ ngoại môn đệ tử cần như thư tịch, có trên trăm bộ. Dương Lăng tùy ý lật xem, phát hiện sách này bao quát luyện huyết pháp môn, luyện huyết tâm đắc, vũ kỹ, trận pháp nhập môn, địa đồ, vân vân, các loại đầy đủ hết. Những thư tịch này như thế phóng tới thế tụ, mỗi một bản đều là vạn kim khó cầu bí tịch bản đơn lẻ. Nhưng tại bên trong thái dịch môn, bất luận cái gì một gã ngoại môn đệ tử đều có một phần. Dương Lăng cuối cùng chọn hai quyển sách, một quyển về luyện đan cùng thảo dược nhận biết thư tịch, thư danh là Thảo Mộc Đan Kinh. Một quyển sách khác vừa nặng, thư danh là Cửu Châu Chí Thư Tịch, là một quyển giới thiệu quái thú, linh dược, yêu ma, môn phái vân vân trong Cửu Châu đại địa, liên quan đến phạm vi rộng. Dương Lăng mang hai quyển sách đi về lại gian phòng bên trái, ngồi xếp bằng trên giường tinh tế phẩm đột. Dương Lăng có ký ức tự ma chân nhân, đối với thế giới này vốn có không ít lý giải. Vì thế hắn chỉ là tuyển chọn xem bản Cửu Châu Chí. Bất tri bất giác sắc trời đã tối, Dương Lăng khép lại sách, đang muốn chuẩn bị tu luyện, bỗng nhiên một đạo bạch quang rớt xuống trong viện. Dương Lăng đến trước cửa sổ thấy trong viện loang loáng, vội vã đi ra khỏi phòng. Chỉ thấy trong viện hạ xuống linh hạt vừa cực đại, cả vật thể linh quang lóe ra, trong mỏ chim hạt ngậm một bao quần áo màu vàng. Dương Lăng vừa ra tới, trong đầu bỗng nhiên vang lên một thanh âm ngoại môn đệ tử. Dương Lăng nghe đây, ta là cung cầu trưởng lão linh hạt, phụ mệnh phân phát ngươi vật cần dùng tháng này. Toàn bộ vật phẩm đều tại trong bao quần áo. Dương Lăng vui vẻ tiến lên ôm quyền thi lễ đa tạ linh hạt sư huynh. Linh hạt này đem hạt đầu gật một cái, quẳng ra bao phục. Sau đó đứng ở nơi đó nghiêng đầu nhìn Dương Lăng, thập phần thú vị. Dương Lăng trong lòng buồn cười, nghĩ thầm Tử Hư Môn cũng có nuôi dưỡng linh vượng làm việc. Lý Phong ngày trước bởi vì đắc tội với linh vượng mà bị chỉnh rất thảm. Linh hạt này lưu lại không đi, ước chừng tưởng kiếm được chỗ tốt. Ta không thiếu huyết đan, đợi tặng hắn mấy mai. Dương Lăng đem bao quần áo kiểm tra. Trong bao quần áo có hơn 10 trương trung cấp huyết phù, một thanh thuộc về trung giai ngoan khí đào một kiếm, một lọ đan dược. Dương Lăng đem đan dược đổ ra, trong bình ngọc lăn ra 6 mai đan dược mùi thơm ngát mũi, chính là trung phẩm huyết đan. Huyết đan tên là huyết khí đan, các đại môn phái đều có luyện chế, là huyết đan luyện chế một loại phổ biến nhất. Dương Lăng cầm trong tay 6 mai huyết khí đan đưa đến trước mặt linh hạt, cười nói, hạt sư huynh, đa tạ ngươi đưa vật phẩm tới cho ta. Đây chính là huyết đan, mời sư huynh xin vui lòng nhận cho. Linh hạt trừng mắt nhìn, thanh âm lại vang lên trong đầu Dương Lăng, ngươi rất rộng tay. Bất quá huyết đan trân quý, ngươi ngày sau cần tu luyện không được. Ta lấy một quả là tốt rồi. Mỏ chim hạt kinh hoảng, đã tha đi một quả huyết đang nuốt vào. Dương Lăng cười nói hạt sư huynh khách khí. Linh hạt được chỗ tốt. Vậy cánh vài cái. Nghiêng đầu nhìn về phía Dương Lăng. Dương Lăng, ngươi rất có lương tâm. Ngày sau rảnh rỗi, ta nhất định đưa ngươi bay lên trời đi. Hôm nay còn có nhiệm vụ ta đi, chúng ta ngày sau gặp lại. Linh hạt cũng không chờ Dương Lăng nói, lập tức nhất phi trùng thiên, một chút đã đi xa. Dương Lăng nhìn linh hạt phi xa, nghĩ thầm sẽ có một ngày ta cũng có thể tự do tự tại bay trên bầu trời. Đêm nay, Dương Lăng đọc xong Cửu Châu Chí. Sắc trời sáng ngời, Dương Lăng nghe được trong viện truyền đến tiếng bước chân. Dương Lăng. Trong viện truyền đến thanh âm Dương Hổ. Dương Lăng mỉm cười, nhảy xuống giường, xuất môn đón khách. Quả nhiên. Dương Uy. Dương Hổ hai người sóng vai đứng ở trong viện. Trong ánh mắt đều đầy tơ máu. Hiển nhiên hai người một đêm không ngủ. Cũng khó trách bọn họ rốt cục có cơ hội tiến nhập tiên môn, thu được tiên duyên, ngủ không yên cũng là rất bình thường. Dương Hổ, Dương Uy, các ngươi tìm ta có việc sao? Dương Lăng đứng ở cửa nhàn nhạt hỏi. Dương Hổ, Dương Uy biểu tình đều có vài phần xấu hổ. Ngày trước bọn họ tuy rằng không có ước hiếp Dương Lăng, nhưng cùng như những người khác với Dương Lăng bất hòa. Dương Lăng, trước đây là chúng ta không tốt, ngươi đừng để trong lòng. Ngày hôm qua đa tạ ngươi thay chúng ta nói, khiến Lý sư huynh, Kim sư huynh chiếu cố chúng ta. Dương Hổ mở miệng nói. Dương Uy cố sức gật đầu. Dương Lăng, ngươi nếu như còn hận chúng ta thì đánh ta vài quyền hết giận là được rồi. Dương Uy này tính tình ngay thẳng, mở to hai mắt ẩn ngực tự hồ tùy thời chuẩn bị để Dương Lăng đánh vài quyền. Thấy hai người này mặt có hối ý, Dương Lăng nghĩ thầm ngày trước có nhiều người khi nhục ta như vậy, ta cũng không trả thù ai. Hai người này tuy rằng không thể làm bằng hữu thổ lộ tình cảm, nhưng dù sao đều là người Dương gia trấn. Ta cần gì phải tính toán nhiều lắm. Dương Lăng vốn không phải lòng dạ hẹp hòi. Ngày đó bằng vào luyện huyết lục trọng thực lực, hắn hoàn toàn có thể đem người đã từng khi nhục hắn giết chết hoặc hung hăng trả thù một phen. Dương Lăng chịu ức hiếp cũng không chỉ một lần. Nhưng cho tới ngày hôm nay, Dương Lăng lại cảm giác tất cả đều như chuyện đã qua, buông được là cứ buông. Vì thế ngoại trừ giết chết Dương Hoài Thụy, Dương Hoài Kim hại chết phụ mẫu, Dương Lăng không có trả thù bất luận kẻ nào. Dương Lăng nghĩ thông suốt tất cả. Đạm đạm nhất tiếu sự tình trước kia không nên nhắc lại. Ba người chúng ta đồng thời đến đây Thái Dịch Môn tu tiên. Đây là duyên phận lớn lao. Từ nay về sau hẳn là tương trợ lẫn nhau. Dương Hổ cùng Dương Uy đại hỷ, nhìn nhau, Dương Hổ nói Dương Lăng, chúng ta sau này toàn bộ nghe lời ngươi. Vô luận là Dương Lăng ngày đó trên đài thăng tiên biểu hiện ra thực lực, hay là Dương Lăng tại trước mặt Lý Huyền, Kim Huy thần sắc tự nhiên, đều khiến Dương Hổ hai người mặc cảm. Bọn họ biết Dương Lăng tự hồ so với bọn hắn hai người đứng càng cao, thấy càng xa hơn. Huống chi, Lý Kim hai vị sư huynh đối với Dương Lăng vài phần kính trọng tự hồ đã kết giao bằng hữu. Nếu như có thể cùng Dương Lăng trở thành bằng hữu, tự nhiên cũng là bằng hữu. Lý Huyền, Kim Huy hai người tuyệt đối không có chỗ sai. Đối với hứa hẹn của hai người, Dương Lăng chỉ là cười nhẹ, các ngươi quá khách khí. Nghe nói Diệu Thiện Điện của Thái Dịch Môn có đồ ăn rất ngon, không bằng đi qua đó dùng bữa đi. Dương Hổ, Dương Uy gật đầu, ba người sóng vai hướng về Diệu Thiện Điện bước đi. Luyện huyết kỳ tu sĩ trong cơ thể không có nguyên khí chống đỡ cho nên phải ăn. Chỉ có tiến nhập luyện khí kỳ, trong cơ thể mới sản sinh nguyên khí. Tu sĩ mới có thể bằng vào đan dược ít cốt mà không cần ăn. Diệu thiện điện điện cao 10 trượng, rộng 100 trượng, dài 200 trượng, bên trong tròn trịa bày đến 1.000 bàn ăn. Trong bính sử phường có 2.000 ngoại môn đệ tử. Mỗi ngày tiêu hao thực vật số lượng thật lớn. Vì thế diệu thiện điện quy mô rất lớn. Có diệu thiện trưởng lão chuyên môn phụ trách. Diệu thiện điện cũng không phải đúng giờ mở ra. Bất luận một gã ngoại môn đệ tử nào cũng tùy thời đều có thể đến đây cùng ăn. Mỗi ngày 12 canh giờ muốn đến ăn lúc nào cũng được. Diệu thiện điện làm như vậy là bởi vì ngoại môn đệ tử cách mỗi một đoạn thời gian sẽ không ăn không uống. Chính vì tu luyện huyết khí cùng phục dụng đan dược, dẫn đến đông đảo ngoại môn đệ tử ăn uống có thời gian hoàn toàn bất đồng, căn bản không có khả năng đúng giờ ăn cơm. Dương Lăng mấy người tiến nhập đại điện, trong diệu thiện điện người dùng cơm cũng không nhiều, ước chừng chỉ có 200-300 người. Dương Lăng ánh mắt quét qua, phát hiện ngoại môn đệ tử đến đây dùng cơm đại bộ phận là tu vi dưới luyện huyết bát trọng. Trong đó chỉ có mười mấy người là tu vi luyện huyết cửu trọng, thập trọng. Dương Lăng tùy tiện chọn một chỗ ngồi, Dương Hổ, Dương Uy ngồi vào đối diện Dương Lăng. Bàn ăn do bạch ngọc chế thành, bề dài gấp đôi bề rộng, hai bên có ghế ngồi cũng bằng ngọc. Mấy người mới ngồi xuống, mặt ngoài bàn ăn hiện lên một đạo quang hoa, trên mặt bàn xuất hiện một phần thực đơn. Ba người đều đọc qua giới luật, đã biết làm sao gọi món ăn. Dương Hổ chà sát hai tay, trong cơ thể thầm vận huyết khí đến ngón tay, chỉ vào một điểm trên danh sách thực đơn. Lập tức có một đạo quang hoa bay ra, đạo quang hoa này cực nhanh, chớp mắt bay vào trong trù phòng. Dương Lăng cũng chọn món ăn, sau đó liên tục có năm đạo quang hoa bay vào trong trù phòng. Quang hoa bay ra cùng loại với truyền mơ phù. Trong diệu thiện điện mỗi một bàn ăn đều là nhất kiện trung phẩm ngoan khí. Thiết lập trận pháp, dùng nó gọi món ăn thập phần tiện lợi. Không được 10 cái hô hấp, năm đạo bạch quang nâng năm bàn thức ăn nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Dương Lăng ba người. Sau đó đũa cơm kẻ vơ vơ lần lượt bay đến. Cơm tẻ mùi vị thập phần thơm ngát, là do Thái Dịch Môn chuyên môn trồng huyền dương mễ. Con người phổ thông căn bản không được ăn. Huyền dương mễ có thể bồi dưỡng khí huyết, kiên cố nguyên thần, có rất nhiều công hiệu giúp ích. Còn lại năm món ăn cũng đều không phải người trần gian có được. Gà vịt thịt cá đều là Thái Dịch Môn chuyên môn nuôi sản xuất. Trong đó ẩn chứa các loại hiệu quả bồi nguyên cố bản. Dương Hổ, Dương Uy hung hăng hít một hơi hương vị của cơm tẻ. Dương Uy cười nói tu tiên tốt thật. Mỗi ngày đều có thể ăn mỹ vị a dứt lời. Hai người một trận lang thôn hổ yết. Chỉ khoảng nửa khắc đem cơm nước toàn bộ dọn sạch. Dương Lăng lại chỉ giản đơn ăn vài miếng cơm tẻ. Trong cơ thể hắn huyết đang dần dần hình thành. Đối với thực vật lượng nhu cầu cực nhỏ. Ngược lại mỗi ngày phải nuốt chửng càng nhiều huyết đang để bồi dưỡng huyết khí. Ba người đang ăn, cửa đại điện dũng mãnh tiến vào một đám người. Người đi trước áo mãng bào ngọc đái, đầu đội kim quan, ngẫm đầu mà bước đi vào đại điện. Người này niên kỷ khoảng mười mấy tuổi, thần tình kiêu căng, không ai bì nổi. Theo đuôi phía sau thiếu niên áo mãng bào hơn 10 người ngoại môn đệ tử, trên mặt tràn đầy vẻ nịnh nọt. Dương Lăng khẽ nhíu mày. Căn cứ Lý Phong ký ức, hắn lập tức đoán ra thân phận người này. Đối phương nhất định là hoàng tử quý tộc của một quốc gia mới có thể ngang ngược như vậy. tiên đạo cửu môn cùng vài đại ma môn tà phái thường thường đều được một hoặc vài quốc gia cung phụng. Tiên ma các phái tuy rằng đã gần như bất thực khói lửa nhân gian, nhưng vẫn đang cần cùng phàm thế bảo trì liên lạc. Tỷ như tuyển nhận đệ tử khai thác khoáng vật thu thập linh dược vân vân, đều phải nhờ thế gian can thiệp. Các môn phái để lôi kéo các thành viên hoàng thất quốc gia cung phụng. Mỗi vài năm đều biếu tặng nhất định số lượng tu tiên danh ngạch. 10 người. Hoặc hơn 10 không chừng. Kể từ đó, thành viên hoàng thất liền có thể công khai mà tiến nhập tu tiên giả. Thiếu niên áo mãng bào trước mắt cùng ngoại môn đệ tử phía sau hắn hẳn là đến từ một hoàng triều. Trong đám người đó, dĩ nhiên thiếu niên áo mãng bào địa vị tối cao. Mọi người còn lại đối với hắn mọi cách lấy lòng. Một đám người đó đi qua bên người Dương Lăng. Cách đó không xa, Dương Lăng nghe được phía sau thiếu niên áo mãng bào có một gã ngoại môn đệ tử khuyên nhủ nhị điện hạ. Tiện tỳ này đã là luyện huyết thập trọng. Không dễ dàng đối phó. Chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Mãng bào thiếu niên cười lạnh một tiếng, thế nào, chúng ta mười mấy người còn đánh không lại nàng ấy sao? Phía sau một đám người không ngừng cười nịnh. Có người nói điện hạ tuy rằng là luyện huyết thất trọng, nhưng huyết khí thâm hậu. Đánh bại cái ạ tiện tỳ kia tự nhiên không khó. Bất quá tiện tỳ này trong tay có pháp khí lợi hại, điện hạ không được hành sự qua loa. Một đám người đi đến cuối cùng ngồi vào vị trí trung ương diệu thiện điện, tự hồ đang chờ ai. Dương Lăng trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ một đám người nịnh bợ, vậy mà tu tiên a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 17. Hộ thể linh phù. Dương Lăng ba người dùng cơm xong, mới vừa đứng dậy định ly khai diệu thiện điện, ngoài cửa đại điện lại một nữ tử. Nữ tử khoảng 15-16 tuổi, đôi mắt thật đẹp. Môi hồng răng trắng, da thịt như dương chi mỹ ngọc. Thi, eo nữ quần áo bạch y, phản phất như tiên tử, phiêu nhiên nhập điện. Thiếu nữ vừa xuất hiện, mãng bào thiếu niên bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào thiếu nữ quát lên, cô ả tới, lên hết cho ta. Một đám ngoại môn đệ tử phía sau mãng bào thiếu niên nhất thời sầu mi khổ kiểm, không tình nguyện tới gần mà triêu vào thiếu nữ. Thiếu nữ thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, liếc mắt quét nhìn mãng bào thiếu niên, rồi lập tức dừng bước lại, không có nửa điểm ý tứ hoảng sợ. Đi đằng trước là một gã ngoại môn đệ tử tu vi luyện huyết thất trọng tiến lên nhanh nhất. Dương Lăng ba người mới vừa định rời khỏi bàn ăn, đang chuẩn bị trở về, vừa vặn chắn chính giữa thiếu nữ cùng gã ngoại môn đệ tử đang tới gần. Dương Hổ, Dương Uy hai người chăm chăm nhìn thiếu nữ, khuôn mặt nàng đẹp hấp dẫn, đôi mắt không thể rời đi. Dương Lăng nhàn nhạt nhìn lướt qua, trong lòng hơi khẽ động, thầm nghĩ thiếu nữ này tu vi chí ít là luyện khí kỳ. Đoàn người này không may mắn rồi. Cút ngay tên ngoại môn đệ tử kia đi đằng trước, hai tay chia ra, trực tiếp đem Dương Hổ, Dương Uy hai người một chưởng đánh bay. Người này thái độ hung hoàn, sử xuất lực lượng cũng rất lớn. Dương Hổ hai người đều là tu vi luyện huyết nhị trọng. So với hắn luyện huyết thất trọng như trời với đất. Một chút đã bị đánh văng ra. Bang bang hai tiếng. Dương Hổ, Dương Uy lật úp trên mặt đất, vì vậy nên khí huyết không lưu, thiếu chút nữa chết ngất. Phía sau hai người Dương Hổ, Dương Uy là Dương Lăng. Người nọ đánh lật úp Dương Hổ hai người. Bước đi liên tục. Vươn tay ra muốn đẩy Dương Lăng. Miệng quát cút ngay. Bị đối phương đẩy, Dương Lăng lại không chút nhúc nhích. Người này giận dữ, dùng toàn lực một quyền hướng trên mặt Dương Lăng đánh tới. Trên quyền huyết khí kiếp động. Nếu đánh trúng, có thể đập nát đầu người ta. Dương Lăng ánh mắt lạnh lẽo. Hắn không muốn cùng người kết thành hận thù. Nhưng người khác khi người quá đáng, muốn nhịn cũng không được. Dương Lăng ngày trước bị Dương Đức mấy người khi dễ. Tuy rằng mỗi lần đều bị đánh cho đầu rơi máu chảy. Nhưng không chịu cầu xin tha thứ chịu thua. Mắt thấy quyền đầu đối phương đánh tới, Dương Lăng tay trái nhanh chóng nâng lên, đem quyền đầu đối phương chặn giữa không trung. Đồng thời hữu chưởng như thiểm điện đánh ra. Bôn lôi thập tam thế pháp sinh ù ù như tiếng sấm. Phanh một quyền bắn trúng ngực người này. Dương Lăng là luyện huyết thập trọng đại viên mãn cảnh giới. Không lâu sau sẽ kết thành huyết đan. Sản sinh nguyên khí. Trên quyền đầu lực lượng có thể nói vô cùng lớn không gì sánh được. Ẩn chứa cuồng bạo kình đạo. Người nọ kêu lên một tiếng đau đớn. Trực tiếp bị Dương Lăng một quyền đánh bay. Giữa không trung phun ra một búng máu. Sau đó hung hăng té rớt trên mặt đất. Làm cho mặt đất chấn động. Thật lớn mật mãn vào thiếu niên giận dữ, vung tay lên bắt lấy tên cẩu tặc này trước. Dương Lăng hàng lông mày dựng thẳng, nắm chặt quyền đầu đang muốn tiến lên. Trong tai bỗng nhiên nghe được thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của thiếu nữ: "Việc này cùng ngươi không quan hệ, lui ra." Dương Lăng nghiêng đầu liếc mắt nhìn thiếu nữ, thản nhiên nói: "Bọn họ đánh người của ta." Dương Lăng nói: "Người của ta tự nhiên là chỉ Dương Uy, Dương Hổ hai người." Thiếu nữ tay phải bấm tay bắn ra, một đạo linh quang tiến vào hậu tâm Dương Lăng. Dương Lăng cảm giác có một cổ cuồn cuộn khí tức kiên cường tràn ngập toàn thân. Cả người đều tản mát ra một tầm kim quang nhàn nhạt. Dương Lăng trong đầu vang lên thanh âm: "Thiếu nữ này, ngươi nếu không sợ phiền phức, ta sẽ giúp ngươi một chút. Đây là kim cương hộ thể linh phù, có nó trong luyện khí huyết tu sĩ không người nào có thể đả thương ngươi." Cư thật, tùy tiện vừa ra tay là trung cấp linh phù, nàng là ai? Dương Lăng thầm giật mình. Kim cương hộ thể linh phù thuộc về trung cấp linh phù. Bằng vào linh phù này, Dương Lăng thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng luyện khí kỳ tu sĩ chống lại. Đương nhiên còn có cấp bậc cao hơn kim cương hộ thể bảo phù, kim cương hộ thể đạo phù vân vân, vậy càng thêm trân quý. Dương Lăng kinh ngạc, thủ hạ mãn bào thiếu niên chính là ngoại môn đệ tử đã tràn tới vây quanh Dương Lăng. Có mấy người gấp gáp huy quyền hướng Dương Lăng đánh tới. Dương Lăng cũng không né tránh, hắn muốn thử xem kim cương hộ thể linh phù uy lực. Đinh! Ngoại môn đệ tử này một quyền đánh ra. Tựa như đánh tới trên thiết bản. Thân thể bị chấn bay đi. Chấn động khiến khí huyết cuồn cuộn. Đến mức mặt mày đỏ bừng. Mà Dương Lăng thấy trên người ngay bộ vị bị đánh hiện lên một đạo kim quang, trực tiếp đem đối phương đẩy lui. Bản thân lại lông tóc không tổn hao gì. Phải biết một quyền của người nọ lại là tu vi luyện huyết ngũ trọng. Có lực chín châu cửu ngưu lực. Như vậy mà đại lực lượng không chút nào lay động linh phù sản sinh hộ thể linh quang. Dương Lăng trong lòng vui vẻ, chờ người thứ hai đánh tới chỉ đem cánh tay nhấc lên, vừa để hắn đánh tới trên cánh tay. Đinh! Người thứ hai lại bị đánh bay, bay ngược lại khí huyết kích động, nhịn không được phun ra một ngụm nhiệt huyết. Liên tục có hai người bị đẩy lui, người còn lại cũng không dám tùy tiện công kích. Mãn bào thiếu niên đến gần, con mắt như độc xà gắt gao nhìn chằm chằm Dương Lăng, chỉ vào Dương Lăng nói: "Ngươi chờ đó. Ngươi chờ đó. Ta không tha cho ngươi đâu." Mãn bào thiếu niên sinh ra trong cung đình. Hoàng cung tràn ngập âm mưu hữu kế. Trong hoàng cung các nữ nhân lục đục với nhau. mỗi người đều độc như rắn rết. Mãn Bào thiếu niên từ nhỏ thường nghe thấy nên cũng bị ảnh hưởng, dưỡng thành bộ dạng cực đoan không tốt. Lòng dạ tâm tính hẹp hòi, động một chút là giết người cho hết giận, hành sự quái đản. Mãn Bào thiếu niên tự hồ nhìn ra thiếu nữ tu vi đại trướng. Hơn nữa Dương Lăng là luyện huyết thập trọng cao thủ, trên người có linh phù hộ thân, biết rõ không địch lại, lưu lại chỉ có thể tự rước lấy nhục. Mãn Bào thiếu niên nói ngoan so lập tức dẫn người ly khai đại điện. Một đám người tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh, chớp mắt đi không còn một mảnh. Xa xa xem náo nhiệt ngoại môn đệ tử cũng lập tức tản. Nhớ tới nhãn thần Mãn Bào thiếu niên thâm độc, Dương Lăng nhíu mày, trong lòng hiện lên một tia sát khí. Trên mặt đất Dương Hổ, Dương Uy lúc này mới có thể đứng lên. Hai người mặt mang vẻ cảm kích. Vừa rồi câu kia của Dương Lăng, bọn họ đánh người của ta, khiến hai người này trong lòng ấm áp. Chúng ta đi thôi. Dương Lăng trên người linh quang còn chưa tiêu thất cũng không liếc mắt nhìn thiếu nữ, nhấc chân như muốn rời đi. Xin dừng bước. Thiếu nữ xoay người mở miệng gọi Dương Lăng lại, ta là Bạch Liên, hôm nay đa tạ ngươi xuất thủ. Dương Lăng không thể làm gì khác hơn là dừng lại, thản nhiên nói ta là Dương Lăng. Khẽ gật đầu tiếp tục đi ra đại điện. Dương Lăng đi rồi. Bạch Liên trong tai vang lên một thanh âm khinh tế tỉ tỉ. Vì sao không ra tay trừng trị đám vô liêm sĩ kia? Bạch Liên truyền âm nói hắn là Đại Nguyệt Quốc nhị hoàng tử, giết hắn có nhiều phiền phức lắm. Muội của ta nghìn năm tu hành không đổi, thật vất vả mới tiến nhập Thái Dịch môn, hành sự nghìn vạn lần cẩn thận. Thanh âm này còn nói tỉ tỉ nói sao, xem ra nhờ có tên gọi Dương Lăng kia giúp chúng ta a. Bạch Liên hơi suy tư chốc lát thanh muội. Người này là luyện huyết thập trọng. Ta xem hắn tối đa trong 10 ngày tới có thể đột phá. Muội có khuôn mặt đẹp, ngày sau khó tránh khỏi còn có phiền phức. Tỷ nghĩ, chúng ta không bằng cùng hắn tiếp cận, từ nay về sau phụ thuộc vào hắn. Tỷ tỷ nói tìm hắn làm chỗ dựa vững chắc, nếu gặp phải chuyện phiền toái thì để hắn xử lý sao? Thanh âm này cười hỏi. Thanh muội nói như vậy không được sao? Bạch Liên chăm chú hỏi. Thanh muội thở dài một tiếng, nhưng là như vậy mà nói, không phải để Dương Lăng chiếm tiện nghi tỷ tỷ sao? Bạch Liên cười nhẹ, vậy muội muốn tỷ tỷ ở một mình sao? Thanh muội hì hì cười nói, tỷ tỷ chỉ cần cấp 3 phần nhan sắc, gã Dương Lăng kia sẽ cúi đầu nghe theo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 18 Tinh thuần huyết đan. Lúc Bạch Liên cùng Thanh muội mật đàm, Dương Lăng ba người đã trở lại nơi ở. Dương Lăng bảo Dương Hổ hai người đều tự đi tu luyện, hắn cũng đóng cửa không ra. Lúc này, Dương Lăng trên người vẫn đang lóe ra một tầm nhàn nhạt kim quang. Kim quang này không tiêu thất, nói rõ kim cương hộ thể linh phù còn đang hiệu quả. Tình hình chung, một quả hộ thể linh phù thời gian tồn tại sẽ không lâu lắm, giống nhau từ nửa canh giờ tới một canh giờ. Mai hộ thể linh phù trên người Dương Lăng vừa mới mở ra, tiêu hao linh lực không nhiều lắm. Dương Lăng tự nhiên không hy vọng thứ tốt như vậy lại lãng phí không công như thế. Ba tuần. Nhiếp. Dương Lăng khoanh chân ngồi xuống, phóng xuất ma đầu ba tuần. Hắc quang cuồn cuộn, đem kim cương hộ thể phù kéo vào trong ma vực. Nguyên thần vẫn thấm vào trong kim quang, dần dần có cảm giác cùng kim quang hợp làm một. Bất quá Dương Lăng cũng rõ ràng, hai cái muốn chân chính kết hợp nhất thể, nếu như không có nguyên nhân đặc biệt khác, nhất định quá trình này chắc chắn cực kỳ dài dằng dặc. Dương Lăng đại bộ phận đã khống chế được kim quang, tỷ như không cho kim quang luyện hóa vật phẩm, khống chế kim quang luyện hóa trình độ vật phẩm. Nhưng bây giờ còn không có thể chủ động đem kim quang phóng xuất ra. Nếu không, mặc kệ gặp phải cái dạng pháp khí gì, Dương Lăng chỉ cần đem kim quang cuồn cuộn là có thể trực tiếp thu vào, chiếm đại tiện nghi a. Hôm nay Dương Lăng chỉ có thể trước tiên thì ra lệnh cho ma đầu đem vật phẩm kéo vào trong ma vực. Sau đó kim quang sẽ chủ động xuất kích, luyện hóa bất luận cái gì tiến nhập trong ma vực. Pháp khí cũng tốt, linh phù cũng được, hết thảy có thể bị luyện hóa. Kim cương hộ thể linh phù uy lực cự đại, ma đầu trong khi kéo vào ma vực dĩ nhiên đã bị thương tí chút. Nhất đạo kim sắc quang đoàn bị ma đầu kéo vào trong ma vực. Quang đoàn vừa xuất hiện, thần đăng pháp sinh kim quang hướng nó đảo qua, đơn giản đem quang đoàn kéo vào trong kim quang. Trong khoảnh khắc kim sắc quang đoàn thu nhỏ lại rồi tiếp tục thu nhỏ lại, dần dần hiển lộ ra bản chất. Nguyên lai trong kim sắc quang đoàn có ba tòa trận pháp gắn kết nhất thể tản mát ra kim sắc quang mang. Dương Lăng hôm nay còn không có thông trận pháp. Tuy có tự ma chân nhân ký ức, đáng tiếc tự ma chân nhân mới vừa bắt đầu nghiên cứu trận pháp đã bị người ta chém giết. Tán tu không thể so với đệ tử đại phái, không có khả năng hệ thống mà nghiên cứu tập luyện trận pháp, luyện đan thuật vân vân. Kim quang liên tục luyện hóa, chỉ mấy cái hô hấp, ba tòa trận pháp đều tan rã, dần dần ngưng tụ thành một quả linh đan. Không hổ là trung phẩm linh phù, ngưng tụ ra cư nhiên là ba mai trung phẩm linh đan. Ngày ấy Dương Lăng thu truyền âm linh phù, mới chỉ luyện ra ba mai hạ phẩm linh đan. Lúc này có được ba quả trung phẩm linh đan, Dương Lăng nghĩ thầm, ta trong cơ thể huyết khí đã thập phần thâm hậu, còn kém một bước cuối cùng ngưng tụ huyết đan. Ta đêm nay không bằng thử một lần, nuốt vào một quả nguyên đan. Nguyên lai trước khi thành tựu huyết đan thường thường cần dùng một quả nguyên đan trùng kích quan khẩu cuối cùng. Khi đó trong cơ thể vừa có nguyên khí cũng có huyết khí, lượng tương hỗn tạp kích thiết huyết khí đoàn ngưng tụ huyết đan. Dương Lăng tu luyện tới buổi chiều, cảm giác trong cơ thể huyết khí cũng đã đủ nồng nặc, dự định lập tức ngưng tụ huyết đan. Lúc ngưng tụ huyết đan, Dương Lăng trước hết đem nguyên thần trong ma vực rời khỏi. Nguyên thần Dương Lăng vẫn thấm vào trong kim quang, hôm nay chính lần đầu tiên ly khai ma vực. Chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lúc nguyên thần Dương Lăng ly khai, một luồng kim quang nhiễm vào trên nguyên thần Dương Lăng. Nếu là phổ thông vật phẩm từ trong kim quang đi ra ngoài tuyệt đối sẽ không nhiễm một chút kim quang nào. Nhưng nguyên thần Dương Lăng bất đồng. Nguyên thần Dương Lăng dần dần cùng kim quang có xu thế hợp làm một. Nguyên thần cùng ca. Y. Vương. U. Cương. Đó có đặc điểm hấp thụ dung hợp cho nhau. Kể từ đó, khi nguyên thần tách khỏi thì cư nhiên mang theo một tia kim quang. Kim quang này cùng nguyên thần đang tiến nhập trong cơ thể Dương Lăng. Trong cơ thể Dương Lăng huyết khí tràn đầy, mọi nơi đều là huyết khí nồng nặc. Kim quang vừa xuất hiện, huyết khí chung quanh lưu động bỗng nhiên đều động lại xuống. Dương Lăng lấy làm kinh hãi. Huyết khí sắp sửa kết đan sao? Nguyên thần vội vã cùng lũ kim quang bao vây lại, đồng thời trong lòng bỗng nhiên mạnh dạn suy nghĩ. Kim quang có thể ngưng tụ tất cả hóa thành đan dược, có đúng hay không cũng có thể ban trợ ta ngưng tụ huyết đan. Kim quang ngưng tụ đan dược tinh thuần không gì sánh được. Không có bất luận cái gì tạp chất. Vậy ngưng kết thành huyết đan phẩm chất chẳng phải là càng cao sao? Nguyên lai huyết đan trong cơ thể cùng linh dược luyện chế huyết đan cùng loại, càng là tinh thuần lại càng trân quý. Huyết khí tinh thuần, thời gian tới chuyển hóa thành nguyên khí tốc độ cũng lại càng nhanh. Chuyển hóa thành nguyên khí lại càng tinh thuần, càng lớn. Đợi đến khi luyện khí kỳ ngưng tụ nguyên đan cũng sẽ càng dễ dàng. Chỉ là luyện huyết kỳ tu sĩ ăn cơm ngủ cúc hoa màu. Lúc đó thu nạp trong thiên địa ô uế khí. Các loại tạp chất vì vậy trộn lẫn trong huyết khí. Không tinh thuần huyết khí ngưng kết thành huyết đan, tạp chất cũng sẽ tiến nhập huyết đan, ảnh hưởng tới thời gian nguyên khí chuyển hóa. Thậm chí có một bộ phân tạp chất sẽ tiến nhập trong nguyên đan, ngược lại ảnh hưởng ngày sau khi ngưng tụ kim đan, pháp thai, thần anh, cuối cùng dẫn đến ngày lôi kiếp thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục. Bởi thế huyết đan tinh thuần hay không thập phần trọng yếu, vô số người có bối cảnh tu chân vạn phần coi trọng ngưng tụ huyết đan. Huyết đan làm cơ sở cho tu hành tất cả ngày sau, nếu như cơ sở không tốt, chung quy không thể có đại thành tựu. Các tu sĩ nghĩ ra các loại biện pháp có thể dùng cho huyết khí cơ thể tinh thuần. Có người mạnh mẽ ức cốt bất thực. Có người dùng linh tuyền ngâm thân thể. Có người thỉnh trường sinh kỳ đại năng thi triển vô thượng thủ đoạn. Nhưng mặc kệ cái dạng phương pháp gì, đều không có khả năng hoàn toàn thanh trừ tạp chất trong huyết đan. Bởi vì luyện huyết kỳ tu sĩ, thân thể vốn không phải là tinh thuần, lúc nào cũng khắc nào đều ô nhiễm huyết khí. Các tu sĩ cho rằng, muốn ngưng tụ ra tinh thuần huyết đan, tu luyện giả phải chính mình thuần dương thân thể. Buồn cười chính là thuần dương thân thể chỉ có tiên nhân mới có thể, sẽ không xuất hiện tại nhân gian. Nếu đã là thuần dương tiên thể, còn thế nào lại ngưng tụ huyết đan chứ? Nhưng Dương Lăng bất đồng. Dương Lăng trong cơ thể chính mình thần đăng phát sinh kim quang. Tuy rằng chẳng biết lai lịch kim quang này, nhưng kim quang lại có thể tinh lọc tất cả tạp chất. Hiệu quả thần kỳ. Phúc họa tương y. Nếu như không mạo hiểm thử một lần, ta Dương Lăng lần này tuy rằng có thể dễ dàng bình an ngưng tụ huyết đan, nhưng ngày sau có thể có bao nhiêu đại thành chứ? Kinh nghiệm của tự ma chân nhân khiến Dương Lăng tự thân minh bạch cũng không phải là tu tiên nhân tài. Nếu như không cơ luyện thể ma đan, nếu như không có thần đăng, Dương Lăng cư nhiên giống như mọi người. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Liều mạng Dương Lăng cắn răng một cái, lập tức ngồi xếp bằng trên đất, nguyên thần tạm thời thấm vào xuống phía dưới, khống chế được toàn bộ huyết khí trong cơ thể. Đi trong nháy mắt, nguyên thần Dương Lăng bỗng nhiên lôi kéo, đem huyết khí quanh thân đều kéo vào trong ma vực. Huyết khí mới vừa xuất hiện, kim quang lập tức hướng không trung đảo qua, đem nguyên thần Dương Lăng, huyết khí đều kéo vào trong kim quang. Lúc này trên mặt Dương Lăng không huyết khí, sinh cơ toàn bộ không, thân thể dần dần băng lãnh. Mà trong kim quang, nguyên thần Dương Lăng ở chỗ kim quang đăng diễm, cẩn thận khống chế kim quang. Một đoàn hồng oanh oanh cuồn cuộn huyết khí bị kim quang chiếu xạ, lập tức két két bút lên đạo đạo khói đen. Tạp chất trong huyết khí không ngừng bị kim quang thiêu hủy. Kim quang uy lực rất mạnh, chỉ một cái chớp mắt liền đem huyết khí tinh lọc đến tinh khiết không gì sánh được. Mà khói đen mọc lên bị kim quang ném đi, bụi bặm tạp chất ném tới trong ma vực. Sau đó huyết khí tinh thuần trong khoảnh khắc càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngưng tụ thành một quả hồng oanh oanh. Trong suốt trong sáng huyết đan lập tức đi ra ngoài. Bằng không thân thể sợ rằng không thể sống lại. Dương Lăng vừa hưng phấn vừa khẩn trương kinh khủng. nguyên thần bao vây huyết đan, toàn lực lao ra khỏi ma vực. Nguyên thần Dương Lăng trở về vị trí cũ, mai huyết đan cũng về tới trong cơ thể. Lúc này, huyết khí từ ly thể tới trở về chỉ bất quá trải qua hai cái hô hấp mà thôi. Nhưng dù thời gian là rất ngắn, Dương Lăng đã toàn bộ ngưng hô hấp, quanh thân băng lãnh. Dương Lăng trong lòng trầm xuống, hắn không ngờ tới hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cấp tốc hồi ức tự ma chân nhân ký ức, rốt cục tìm được một loại biện pháp. Nếu thân thể có tử vong ngắn, có thể dùng chấn đan cứu sống. Trong tu sĩ có không ít người thỉnh thoảng nguyên thần xuất khiếu thời gian hơi lâu, thân thể chết cứng. Khi đó liền có thể rung động nội đan, bạo phát sinh cơ, thôi phát thân thể sống lại.